Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 401, chương 34, Tỏa Kỵ Tranh Phong. Đợi đến bọn họ đuổi theo thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Giang Ly quét ngang hết thảy, quyền giết cây rồ, kinh sợ thối lui lôi bảo, một quyền trấn sát 12 kỵ sĩ bàn tròn một trong phản nghịch kỳ thời Mạc Lôi. Tràng diện kia quá rung động, toàn bộ hành trình nghiền ép, như là giết gà giống nhau nhẹ nhõm, mà địch nhân thì là hai người bọn họ đời này đều chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Nguyên bản hai người trần chờ, tại chứng kiến Giang Ly vô địch về sau, triệt để biến thành kiên định trung thành, vì lấy lòng Giang Ly, hai người không có lập tức tới, mà là chạy đến còn không có bị liên lụy thành thị. Đoạt một chiếc xe thể thao tới xung xoe, bọn họ nhớ kỹ, Giang Ly lúc trước rời đi Lam Tinh thời điểm, liền là đang ngồi loại vật này ra, bọn họ xem chừng Giang Ly đối với hơi xe vẫn là có yêu thích. Cũng coi là hợp ý đi, Giang Ly cũng không khách khí, trực tiếp nhảy lên xe hơi, chỉ vào nhà phương hướng nói, hướng bên kia đi, được rồi. Garcia cùng Lester ứng hòa một tiếng, khiêng Giang Ly liền hướng Đông Đô, Tiêu Tương một góc, Nam Lư tiểu khu đi, chờ Giang Ly đi, mọi người ở đây mới hồi phục tinh thần lại, từng cái hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng từng cái cười khổ không thôi, có người nhịn không được cảm thán nói, vốn định đến liều mạng. Kết quả lại thành chứng kiến một cái đồ biến thái quật khởi. Đám người nhẫn gật đầu không ngừng. Bọn họ trước đó mặc dù có thể sẽ chết, nhưng là dù sao cũng là Lam Tinh bên này hoa hồng. Kết quả hắn nhóm phát hiện, mình cả nghĩ quá rồi. Tiện thần một ngày bất tử, bọn họ chung quy là cái kia lá xanh. Có thể làm hoặc là khi hoa béo, hoặc là đi chứng kiến, đi phụ trợ. Một trận đại chiến theo Giang Ly rời đi cũng liền kết thúc. Nhưng là các loại tin tức lại tại Lam Tinh bên trong thật nhanh truyền lại. Các tờ báo lớn, tin tức đầu đề tất cả đều là Giang Ly tin tức. Cùng Điều Châu bị phá hủy hơn 50 tòa thành thị. Sinh linh đồ thán tin tức. Một ngày này, người nhóm không biết là nên gieo hò hay nên khóc khóc. Tâm tình đều rất phức tạp. Đồng dạng, tin tức cũng tại vực ngoại thật nhanh truyền lại, tiếp cận trên 100 tên cường giả, trong vòng một đêm toàn bộ tại thần bí Lam Tinh vẫn lạc. Thậm chí liền Hy Lạp lôi thần chi tử lôi bạo, ba tư lôi đình chiến tướng Kyros, Sparta bộ tộc dũng sĩ cây rồ mấy người toàn bộ bỏ mình. Nhưng là nhất làm cho người rung động vẫn là cái kia thần bí Macedonia đế quốc 12 kỵ sĩ bàn. Tròn một trong Mạc Lôi chết. Ai cũng biết, 12 kỵ sĩ bàn tròn cũng không thuộc về Macedonia đế quốc. Mà là Macedonia đế quốc đương đại đại đế Alexander đại đế Tây Tiến thời điểm. Đạt được England đại đế vua Arthur bàn tròn bàn quay. Từ đó nắm giữ vốn hẳn nên thuộc về England, thủ hộ England đoàn kỵ sĩ bàn tròn. Bắt đầu từ ngày đó, Alexander Đại Đế bắt đầu huy hoàng một đời, mang theo kỵ sĩ bàn tròn một đường quét ngang châu Âu. Đánh xuống to lớn Macedonia đế quốc, không ai biết cái này điểm 12 tên kỵ sĩ bàn tròn là thế nào tới. Cũng không ai biết bọn họ dáng dấp ra sao. Bởi vì bọn họ mãi mãi cũng là đứng tại mặt nạ về sau. Nhưng là có một chút mọi người biết, kỵ sĩ bàn tròn chỗ đến, không người có thể ứng kỳ phong duệ, đánh đâu thắng đó, đồ thành diệt trại, ngay hôm nay trước đó, không ai được chứng kiến 12 tên kỵ sĩ bàn tròn xuất thủ. Chính là cái này loại thần thoại giống nhau tồn tại, lại vẫn lạc tại Lam Tinh. Lập tức đã dẫn phát sóng to gió lớn, vô số bộ tộc, thành trì, quốc độ cũng đang thảo luận chuyện này, nhất là khi lôi bảo chạy về Athens, đem cùng ngày sự tình truyền bá ra về sau. Phàm là nhận được tin tức quốc gia, bộ tộc, thành trì tất cả đều rung động. một người một quyền, quét ngang hết thảy. Đây là như thế nào một loại lực lượng vô địch? Người nhóm Tại rung động, đồng thời cũng bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào đối mặt cái này từ trên trời giáng xuống toàn thế lực mới. Chí ít không có trong ngắn hạn đánh tới ý niệm. Bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ. Tỉ như Sparta bộ tộc bên trong, liền có người đứng ra gọi hàng, muốn đem Giang Ly đầu vặn xuống đến làm cái bô. Macedonia trong đế quốc càng là hô chiến không ngừng bên tai. Bất quá cuối cùng cũng không có truyền ra thật khai chiến mệnh lệnh. Hiển nhiên vô luận là Sparta bộ tộc vẫn là Macedonia đế quốc, đều bởi vì Giang Ly cường hãn mà trở nên bắt đầu cẩn thận, mà bị người trong thiên hạ nghị luận Giang Ly, giờ này khắc này lại ngồi xổm trong phòng, gắt gao đóng kín cửa sổ. Sau đó, ngã tàu, đau đau đau, Giang Ly trong phòng dừng lại nhảy tưng, cánh tay vung cùng tắc mạch máu não giống như thiên mạt tội nghiệp nhìn xem Giang Ly. Đau lòng nàng nước mắt đều nhanh rơi xuống, lôi kéo Hắc Liên tay nói, Giang Ly đây là thế nào? Hắc Liên cười hắc hắc nói, còn có thể thế nào? Siêu phụ tải vận dùng lực lượng của ta, tạo thành di chứng, ta đã sớm đã nói với hắn, bất chấp hậu quả vận dùng lực lượng của ta, sẽ để hắn không có gì trò chơi thể nghiệm cảm giác, nhưng là sẽ đau, ngươi nhìn. Cái này chẳng phải đau rồi sao? Nói xong, Hắc Liên liền gặp thiên mạt nước mắt rơi xuống, lập tức ngồi không yên. Đối với Giang Ly hô, Giang Ly, người ra ngoài đau đi được hay không? Trốn trong phòng đem cháu ta nữ đều làm khóc. Giang Ly chừng hắn một cái nói, ra ngoài mất mặt a. Ai nha, đau đau đau, lần sau đừng như vậy dùng sức. Hắc Liên nói, Giang Ly đau đứng ngồi không yên mà nói, như thế đau, ngươi thế nào không nói sớm? Hắc Liên nói, ta nói qua a, là ngươi không có coi ra gì a. Lại nói, đây không phải rõ ràng đạo lý a. Bất quá ngươi cũng đừng phàn nàn, ngươi bây giờ cũng là nhân họa đắc phúc, ta phúc em gái ngươi a, ta đều nhanh đau chết. Giang Ly đau đầu đầy mồ hôi. Hắc Liên nói, nhục thể của ngươi cùng tinh thần lực thật giống như một cái khí cầu. Nó cứ như vậy lớn, ngươi hướng bên trong thổi khí, khí cầu liền biến lớn. Chờ khí tản về sau, khí cầu bản thân cũng trống ra. Rõ chưa? Giang Ly sững sờ, chịu đựng kịch liệt đau nhức, cảm thụ hạ trong cơ thể của mình. Quả nhiên, đan điền của hắn lớn hơn. Tinh thần lực không gian bốn phía cũng lớn hơn, đan điền cùng tinh thần lực không gian mở rộng, liền có thể dung nạp càng nhiều lực lượng cùng tinh thần lực. Cái này xác thực chẳng khác nào biến tướng tăng lên thực lực của hắn. Chỉ bất quá hắn cảnh giới y nguyên kẹt tại lục trần cảnh giới bên trên. Vô pháp bước vào biết thiên cảnh giới, nhưng là Giang Ly lại có loại cảm giác, hắn hiện tại lực lượng không kém với bước vào biết ngày một trọng thiên cường giả. Giang Ly nằm ở trên giường, mắng, hoàn toàn chính xác xem như nhân họa đắc phúc. Bất quá thật ti em đau a. Đúng lúc này, quả đem bay trở về, rơi trên ban công hô. Lão đại, những bằng hữu kia của ngươi tới thăm ngươi. Giang Ly đau nhe răng liệt miệng, nước mắt thẳng đảo quanh. Nào dám để người nhìn thấy a. Thế là trả lời, không có gặp hay không, cũng không thấy, nói với bọn họ, ta đánh mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, có chuyện gì, hôm nào lại nói. Quả đen nói, lão đại, cái kia ngươi mang về cái kia đầu trâu thế nào ăn bài a? Lão tiểu tử kia tại trong viện tử này đứng ngồi không yên, hung hăng hỏi, lúc nào có thể đi đào quáng, vấn đề là... Nhà chúng ta cũng không có mỏ a. Giang Ly lúc này mới nhớ tới Ivanov đến. Lúc trước bắt hắn tới là coi trọng hắn riêng biệt giàu hệ thể chất. Nhưng là hiện tại nghe quạ đen, hắn thế nào cảm giác cái này giàu hệ đến nhà mình vườn rau bên trong về sau. Hơi dài lệch đây. Bất quá Ivanov hoàn toàn chính xác, cần muốn an bài thật kỹ một cái. Thế là Giang Ly suy nghĩ nghĩ về sau, tùy tiện chỉ vào xa xa một tòa núi lớn nói, cái kia chính là nhà ta quặng mỏ, để hắn đi đào đi. Quả đại nhìn một chút cái hướng kia nói, lão đại, kia là Ân Minh núi a. Giang Ly gật đầu nói, đừng lời thừa, bất kể hắn là cái gì núi đâu, để hắn đi đào, công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều cho hắn, bao ăn bao ở quản rượu, nhưng là mặc kệ no bụng, để trong lòng của hắn có chút oán khí, đừng quá thoải mái. Quả đại nghe xong, cười hắc hắc nói, yên tâm đi lão đại, ta hiểu. Sau đó quạ đen liền bay mất. Không bao lâu Giang Ly liền nghe được quen thuộc thanh âm. Đinh, quán khí cộng một chiều. Giang Ly lập tức vui vẻ. Nghỉ ngơi một ngày, thứ hai ngày Giang Ly thân thể cuối cùng không đau, chỉ là toàn thân chua khó chịu. Đi xuống lầu, Giang Ly trong sân dạo qua một vòng, kết quả liền thấy đại cáp mang theo một bầy chó con non đang cùng Garcia Lester rằng co đâu. Giang Ly tiện tay đem trên bên cạnh trượt con muỗi qua ô gọi đi qua. Hỏi, ai, tình huống gì? Qua ô cười nói, không có gì, chính là ngươi mới mang về hai cái này người. Luôn miệng nói là ngươi tỏa kỵ, đại cáp bọn họ không làm. Bọn họ nói bọn họ mới là ngươi tỏa kỵ. Hai bên cãi lộn một ngày, Giang Ly ngạc nhiên, sau đó cười cười, quay người đi. Qua ô hiếu kỳ mà hỏi, ngươi mặc kệ quản a? Giang Ly phất phất tay nói, quản cọng lông a, có cạnh tranh mới có tiến bộ a. Kết quả Giang Ly mới đến cửa, liền gặp một chiếc xe đuổi theo. Lester ở phía trước giơ đầu xe hỏi, lão đại, đi đâu? Lên xe a. Tiếng nói mới rơi, một cỗ da thật lông dài chó ra xe van đứng tại Giang Ly bên cạnh bên trên. Đại cáp nhô ra đầu chó đến kêu lên, lão đại, ta biết đường, nhà ta có hướng dẫn, đi cái kia đều thuận tiện. Nói xong, đại cáp một cái cẩu nhi tử còn dơ lên một cái mở ra hướng dẫn hình thức điện thoại cho Giang Ly. Nhìn một chút, Giang Ly không còn gì để nói, thầm nghĩ, ngã tàu, tiểu khu chúng ta giàu có như vậy rồi sao? Chó đều có điện thoại di động. Lester xem xét, lông mày nhướn lên, bọn họ đến Lam Tinh thời gian ngắn, đối với những này khoa học kỹ thuật đồ chơi còn không am hiểu. Sở dĩ không có điện thoại, thế là Lester nói, lão đại, chúng ta không có điện thoại, nhưng là chúng ta có thể bay a. Đột đột đột đột đột đột, một tiếng cánh quạt chuyển động âm thanh âm vang lên, Giang Ly vừa nghiêng đầu. Liền gặp đại cáp mang theo cẩu nhi tử hợp thành máy bay trực thăng. Một cái cẩu nhi tử cầm điện thoại di động quơ hô. Lão đại, nhà ta máy bay cũng có hướng dẫn. Tích tích, một tiếng hơi còi ô tô vang lên. Giang Ly vừa nghiêng đầu máu mũi kém chút không có phun ra ngoài. Chỉ thấy Garcia vai nửa lộ ngồi trên vị trí lái. Mị nhãn như tơ nhìn xem Giang Ly nói. Chủ nhân. Đến a, Giang Ly ha ha nói, ta là cái kia loại không có phẩm người a. Một nhóm ác ma nghe vậy, cười lạnh một tiếng, thầm nói, có bản lĩnh ngươi đừng ngồi ngồi kế bên tài xế a. Garcia hé miệng cười một tiếng, vô cùng đắc ý nhìn về phía đại cáp nhóm, sau đó trợn tròn mắt, chỉ thấy đại cáp vừa quay đầu, ken két hai khẩu xuống dưới. Trên cánh tay lông là bay đầy trời a. Sau đó lộ ra trắng tinh chó bả vai. Đối với Giang Ly mị nhãn như tơ mà nói. Chủ nhân, tới, ba, một cái giày đập vào đại cáp trên mặt. Giang Ly cười mắng, xéo đi. Cuối cùng, Giang Ly vẫn là lên Garcia xe. Không thể không nói, Garcia vẫn là có lòng. Biết Giang Ly thích sau xe. Hôm qua vừa về đến. Tại không có tao ngộ đại cáp trước đó, nàng chuyên môn ra ngoài nghiên cứu một cái như thế nào lái xe. Mặc dù kỹ thuật còn không tính thành thạo, nhưng là với tư cách một tên hợp cách chiến sĩ, lục thức thông minh, tinh thần cùng nhục thể vô cùng cân đối tình huống dưới. Học biết lái xe vẫn là rất dễ dàng, chí ít so Giang Ly cái này đường cái cọ xe sát thủ mạnh hơn nhiều. Ra cửa, Giang Ly mới nhớ tới, hỏi một câu, đúng rồi, cái này xe không phải nhà ta à? Các ngươi từ cái kia lấy được. Nói xong Giang Ly còn leo đến đầu xe bên trên nhìn một chút biển số xe. Khá lắm, vẫn là nước ngoài xe. Garcia lắc đầu nói, chúng ta cũng không biết vậy coi như địa phương nào. Giang Ly không còn gì để nói. Nhìn đến chỉ có thể tìm thời gian để Cổ Khê, Mã Phong bọn họ hỗ trợ điều tra thêm. Sau đó đem xe trả lại. Hiện tại, trước mở ra đi. Cùng lúc đó, Thông Châu một tòa hải cảng trong thành thị. Một nữ tử nhìn xem nam tử bên người. An ủi, Lý ca, xe cũng bay đi một ngày. Người cũng nhìn một ngày. Về nhà đi, Lý ca ngửa đầu nhìn lên trên trời. Ai oán nói, không, ta không trở về nhà. Ta cũng không tin, đời ta liền không có lái xe mạng. Phía trước mấy chiếc xe đều bị nện. Ta suy nghĩ ta cùng Tiêu Tương một góc phạm sông. Ta rời đi Tiêu Tương một góc tới nước ngoài lái xe tổng được rồi. Kết quả, xe của ta dĩ nhiên bay. Ô ô ô, Lý ca nói đến chỗ kích động, cũng nhịn không được nữa. Nhào trong ngực nữ nhân khóc như cái hơn 100 cân hài tử. Nhất là cái kia tay, thả vị trí liền như là hài nhi giống nhau thành thạo. Nữ tử gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, muốn phản kháng, bất quá cuối cùng vẫn từ bỏ. Lý ca khóc lớn trên mặt, khóe miệng có chút dương lên. Hắn chỉ muốn nói, tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Kíp, tiếng thắng xe chói tai vang lên. Giang Ly xe đột nhiên ngừng lại, đeo kính đen tựa lưng vào ghế ngồi, hưởng thụ lấy mỹ nữ lái xe hóng gió. Giang Ly lập tức bị quăng mồi ngay ngắn, sau đó liền thấy một lão đầu cự ly bọn họ đầu xe 5 mét địa phương một cái bắn vọt lao đến, đột nhiên dừng ở cự ly đầu xe 1 mét vị trí. Sau đó tới xoay người một cái, kêu thảm, cuối cùng 10 phần không chuyên nghiệp nằm trên đất, kêu lên, ai u, đụng người á, đụng người á. Giang Ly mặt lập tức liền đen, mẹ nó, giả bị người đụng a. Quả đành uịch uịch rơi xuống nói, lão đại, đây là ngươi hồi hai bị giả bị người đụng đi, lần trước tựa như là trưởng tôn bảo a. Giang Ly ừ một tiếng. Garcia lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, có chút không biết làm sao nhìn xem Giang Ly. Giang Ly hỏi, cái này, tại các ngươi Macedonia đế quốc là xử lý như thế nào? Garcia nói, dân đen không dám làm như thế, nếu như làm như vậy đâu? Giang Ly hỏi, Garcia nói, ta sẽ đâm chết hắn. Giang Ly, ngoặc kép, quả đen nói, ở đây không được. Cái này pháp luật tương đối ôn hòa. Garcia nói, ta không hiểu bên này quy củ. Sở dĩ không có đâm chết hắn. Lão đại, làm sao bây giờ? Giang Ly nói, người trước đi hỏi một chút hắn. Hắn muốn làm cái gì? Garcia gật gật đầu xuống xe. Đi vào lão đầu trước mặt hỏi. Uy, ngươi muốn làm gì? Lão đầu mở to mắt nhìn một chút Garcia. Con mắt có chút tỏa sáng, há mồm liền nói, ngã tàu, ngoại quốc cô nàng a. Nói xong, lão đầu tranh thủ thời gian giả đau hô hai cuống họng. Sau đó mới nói, còn không thấy được a. Các người đụng người, ta xương sườn đều đoạn mất, không cho ta 50.000 khối tiền, ta là không đứng dậy nổi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.